Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, luyện hóa Cửu U Thánh Thủy. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Ngay tại Cửu U Minh xà cách Bạch Vũ còn có không đến một cây số thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang theo trời một bên bay tới, thẳng đến Cửu U Minh xà 7 tấc mà đi. Bạch Vũ tâm lý nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện lại là Phó Thanh Dương phi trên không trung, cười khanh khách nhìn lấy chính mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạch Vũ không nghĩ tới đối phương chỉ là ngắn ngủi một hồi thì cứu mình 2 lần. Tuy nhiên hắn có thủ đoạn có thể phản sát đối phương, nhưng là cái kia tiêu hao quá lớn, mà lại Phó Thanh Dương cũng không biết mình có thủ đoạn, thì hướng phần tình nghĩa này, Bạch Vũ cũng nhớ kỹ Phó Thanh Dương tốt. Ha ha, tiểu hữu, đợi ta giết xúc sinh này lại đến muốn nói với ngươi nói. Cửu U Minh xà gặp tình thế không đúng, theo Phó Thanh Dương trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ về sau, liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. Phó Thanh Dương sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về Cửu U Minh xà chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bạch Vũ hướng về Phó Thanh Dương nhìn lại, phát hiện đối phương dưới chân lại có một thanh kiếm, lấy khí ngự kiếm. Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch vì sao Phó Thanh Dương năng đầy đủ trong này phi hành. Nguyên lai đối phương là đem tự thân pháp lực khống chế tại trên thân kiếm, để thân kiếm mang theo chính mình phi hành. Bạch Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thần nhân cấp bảo kiếm, sau đó pháp lực hơi hơi phồng lên, hướng về thanh bảo kiếm này quấn đi. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, thì đứng ở bảo bối trên thân kiếm. Sau đó Bạch Vũ điều chỉnh một chút thăng bằng của mình độ, từ từ điều khiển bảo kiếm hướng về vừa Cửu U Minh xà chỗ ngủ chạy tới. Đã thần linh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, như vậy hắn biết, Cửu U Thánh Thủy khẳng định liền tại phụ cận. Cửu U Thánh Thủy so Cửu U Tịnh Thủy còn thuần được nhiều, nhưng là Cửu U Thánh Thủy không có bất kỳ cái gì tính ăn mòn, có thể khiến người ta an ổn hấp thu. Đồng dạng có Cửu U Tịnh Thủy địa phương, thì nhất định có nhất định tỷ lệ sinh ra Cửu U Thánh Thủy. Bạch Vũ lại lúc trở về, phát hiện Cửu U Minh xà bắt đầu nằm địa phương, lại có một cái hai người động khẩu lớn nhỏ. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về chỗ này cửa động đi vào. Làm đi có chừng 10 trượng sâu thời điểm, hai bên khe hở dần dần biến bao quát, phía dưới bắt đầu có thể dung nạp 10 người hai bên lớn nhỏ. Tuy nhiên nơi này tương đối đen, nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là thần nhân cảnh giới, nơi này đêm tối cùng ban ngày với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Làm Bạch Vũ ánh mắt tụ tập đến phía dưới thời điểm, nhất thời phát hiện gợn sóng lấp loáng mặt nước, trên mặt nước ngẫu nhiên có bọt nước tóe lên. Bạch Vũ hơi hơi một cảm ứng, phát hiện nơi này lại là một chỗ thiên nhiên Cửu U Tịnh Thủy. So với hắn vừa thu thập Cửu U Tịnh Thủy, còn tinh khiết hơn quá nhiều. Bất quá Bạch Vũ cũng không có động tâm, mà chính là đem ánh mắt hướng về không trung nhỏ xuống Cửu U Tịnh Thủy địa phương nhìn qua. Sau đó hắn trực tiếp ngự sử bảo kiếm hướng về nơi này bay đi. Tay hơi hơi lắc một cái, trong tay hắn trong nháy mắt lại thêm ra một cây dao găm. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng dao găm hướng về sinh ra Cửu U Tịnh Thủy địa thủy chém tới. Làm dao găm chém tới phía trên thời điểm, trong nháy mắt thì dâng lên khói đen đến. Dao găm nhanh chóng bị ăn mòn rơi một lỗ hổng. Thế mà một kích này lực lượng lớn biết bao, cho nên chỉ là một kích này thì tước mất 1 mét sâu bùn đất tới. Mà trên bùn đất, tại bùn đất càng sâu địa phương, có chất lỏng màu nhũ bạch phơi bày ra. Dịch thể tổng cộng có 5 giọt, tụ mà không rời, cho dù mặt đối với nơi này cường đại trọng lực, cũng không có rớt xuống đất. Lúc có dòng nước từ bên trên mặt đất thấm ướt đến nơi đây, chảy qua 5 giọt dịch trên hạ thể, trong nháy mắt thì hóa thành Cửu U Tịnh Thủy, Cửu U Thánh Thủy. Bạch Vũ đại hỉ, không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra Ngọc Tịnh Bình đến, hướng về 5 giọt dịch thể thu đi. Chỉ là thu 4 giọt thời điểm, Bạch Vũ do dự một chút, cuối cùng lưu lại một giọt Cửu U Thánh Thủy ở chỗ này. Hắn biết, loại này thiên địa kỳ vật, tốt nhất đừng làm được quá tuyệt. mọi thứ lưu một đường, đem cái này một luồng cơ duyên, lưu cho trăm ngàn năm người đến sau, thu còn về sau. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp cấp tốc đi ra động huyệt, hướng về nơi xa bay đi. Hắn không rõ ràng cửu U Minh xà có thể hay không bị Phó Thanh Dương đánh giết. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, rời đi thì tốt hơn. Cửu U Thánh Thủy tới tay, Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp tìm một cái địa phương an toàn luyện hóa. Ngay tại luyện hóa cửu U Thánh Thủy thời điểm, hắn phát hiện hắn đầu thứ ba pháp văn thời gian dần trôi qua hình thành xu thế, mà lại là không tự chủ được hình thành. Cho dù là Bạch Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp. Xoạt xoạt, trong cơ thể hắn trong nháy mắt có âm thanh truyền đến. Sau đó một cỗ càng cường đại hơn khí thế theo này trên thân nhảy lên. Bạch Vũ mở to mắt, phát hiện thực lực của mình so với vừa mới, vậy mà mạnh không sai biệt lắm trọn vẹn gấp đôi. Tại sao không có đúng? Bạch Vũ nội thị thần linh hệ thống, phát hiện mình bất luận cái gì hoàn thành, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hắn hối đoái điểm, đồng dạng vẫn là chỉ có đáng thương 301 điểm. Chẳng lẽ đối phương đưa cho khen thưởng, cũng là trực tiếp để cho ta tăng lên cảnh giới? Bạch Vũ cổ quái nghĩ đến, lập tức lại bình thường trở lại. Chỉ có bộ dạng này mới có thể giải thích thông được. Ám hắc luyện ngục, Bạch Vũ thở nhẹ một tiếng. Sau đó trong cơ thể hắn thần thông cùng pháp lực trong nháy mắt dung hợp. Từng đạo hắc tuyến trực tiếp theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Hắn dường như biến thành một quả quả cầu ánh sáng màu đen đồng dạng. Phương viên trăm dặm bầu trời, trong nháy mắt đen lại. Cái này chiêu thức gì? Cũng không có hiệu quả gì a. Bạch Vũ sử một lần chiêu thức kia, phát hiện cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này khiến hắn đến có một loại học được gà mờ kỹ năng nhụt chí. Mỗi người tại thần nhân cảnh đều chỉ có thể học 9 loại pháp văn, cho nên mỗi một loại pháp văn đều phải cẩn thận suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn học cái gì pháp văn mới tốt. Pháp văn là học một loại thiếu một loại, nếu như học gà mờ pháp văn, kia đối chính mình tương lai trưởng thành cùng chiến đấu lực đều sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiểu Hữu, đã xảy ra chuyện gì? Ở ngoài ngàn dặm, Phó Vũ thì cảm nhận được Bạch Vũ bên này ba động. Hắn phát hiện bên này thiên vậy mà trong nháy mắt đen lại. Sau đó lại cũng không lo được đuổi theo giết cửu U Minh xà. Hắn vốn cho rằng là bảo vật gì xuất thế, không sai mà lại đây về sau, mới phát hiện là Bạch Vũ ở chỗ này. Phó tiền bối, không có cái gì. Bạch Vũ cũng không dám cùng Phó Thanh Dương nói thật. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Phó tiền bối, cửu U Minh xà chém giết sao? Phó Thanh Dương gặp Bạch Vũ không có trả lời chính mình vấn đề, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Có điều hắn cũng không có nói phá, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, mà lại hắn đối Bạch Vũ ấn tượng tương đối tốt, cho nên cũng không tính bóc trần Bạch Vũ. Đầu kia xà phòng ngự quá dày, cho dù là ta, không có thời gian một tháng, cũng không có khả năng giết hắn. Phó Thanh Dương mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, mở miệng nói, tiểu hữu muốn hay không cùng ta cùng đi mặt đất màu đen chỗ sâu. Đây là Phó Thanh Dương lần thứ hai đưa ra để Bạch Vũ cùng nhau tầm bảo. Có thể thấy được Phó Thanh Dương đối Bạch Vũ coi trọng. Không được, vãn bối ở chỗ này còn có một số việc muốn làm. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Phó Vũ nhìn chằm chằm Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, vậy được, nếu như ngươi gặp phải nữ nhi của ta, có khả năng còn hy vọng tiểu hữu ra tay giúp một thanh. Sau khi nói xong, Phó Thanh Dương cũng không đợi Bạch Vũ trả lời, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Phong phạm cao thủ hiển thị rõ, Bạch Vũ chờ lấy Phó Thanh Dương đi xa, mới lần nữa ngồi xuống đến, tỉ mỉ cảm thụ tự thân thân thể biến hóa. Tuy nhiên cùng Phó Thanh Dương nhất lên, có thể đem hắn nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng là nếu như một người liên tiếp xông qua lay động dũng khí cũng không có, vậy căn bản không có khả năng trưởng thành. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.